Thánh Vương, chương 1393, Ma Uy Cái Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người Ma Vương cái oanh địa quang minh quân thế này phát ra ảnh hướng bê đê hoàn rồi mở ra một ma thai. U, giờ khắc này, ngoại trừ Go, FCS ra tòa đang buộc chặt hắn thì ở dưới thân thế hắn còn có MC như cái chén không ngừng lập lốc. Ánh đến kia sinh sôi không tắt, chấn áp một số hóa diêm quang minh xuống. Đấy là bản thể của chủ nhân quang minh, Trương Minh thần đắng. Dương Kỳ nhìn liền suýt chút nữa kinh hãi mà chết. Bởi vì chiếc đèn này chính là bản thế của chủ nhân quang minh trong truyền thuyết. Vô số diễn tịch thái cố đã ghi lại, trong thời kỳ hỗn độn, khi thần giới còn chưa sinh ra, từ trong hỗn độn đã đan sinh ra một chiếc đèn. Sau đó chiếc đèn này diễn biến thành cư thần thái cổ vộ thương. Cuối cùng hắn đã trở thành chủ nhân quang minh, thoát khỏi bản thể, biến thành tồn tại vộ thương. Nhưng chiếc đèn này vẫn là thân thế của hắn, cho nên mới có thế chấn áp quang minh quân đoàn, có đến thì mới có sáng. Ngọn nguồn ánh sáng của cả thế giới đều từ chiếc đến này mà ra. Đấy là pháp bảo vô dịch, gần với Chu Tiên Vương phù lục, chư thần ấn kỳ, còn có hiền giả ngọc thậm chí đã vượt qua cả đĩa văn minh, tồn tại cũng cấp bậc với vạn giới vương đề. Có đến thì có ánh sáng. Thiên địa mãi mãi có ánh sáng cũng bởi vì có thần đằng nhỏ bé này. Hiện tại thần đằng nhỏ bé này lại đấy chấn áp nam tư cổ ma. Thần thể cổ ma này bị đến thiếu nướng cả ngày lẫn đêm, nguyên khi quả thật đã bị vây trong trạng thái đến cạn dầu. Nhưng ma tỉnh trên thân thế hắn càng ngày càng đậm hơn, tựa như muốn đánh cược một lần. Đó là mảnh vơ hiền giả ngọc. Đột nhiên Dương Kỳ phát hiện ra trên ngực nam tử này có treo một khối ngọc vỡ lớn nhỏ băng bàn tay, phong cách cổ xưa, trang nhã, hiện ra khi tức thánh hiền. Không phải là mảnh vơ hiền giả ngọc thì là gì nữa? Mảnh vỡ hiền giả ngọc này bị ma tỉnh bao trùm, vững vàng ở trong lồng ngực của hắn. Trình luống năng lượng này đã khiến cho thần đắng kia không thể nào luyện hóa được người này. Cố ma này lại có thể thúc dục một chút lực lượng của hiền giả ngọc, nhưng hình như hắn không luyện hóa được hiền giả ngọc mà chỉ thúc dục được tinh thần trong đó để bảo vệ bản thân, tránh tình trạng rền cạn đầu mà thôi. Dương Kỳ thầm nói, nhưng tuy nam từ này đã đến cạn dầu, ta vẫn còn xa mới là đối thủ, càng không biết thu phục người này thế nào. Nếu không thì thu phục được đối phương thì tốt quá. Nam từ ma đầu cái thế kia, cho dù đã chết nhưng uy nghiêm cũng khiến người ta không thể đến lại gần chứ đừng nói gì là hiện tại. Mặc dù hiền giả ngọc và Trường Minh thần đắng đang ở trước mặt nhưng Dương Kỳ vẫn không có lá gan cướp lấy. Đấy là hành động muốn chết. Hơn nữa, nếu như hắn cướp lấy Trường Minh tê ấn đắng, nói không chừng nam từ này sẽ thoát khốn. Đến lúc đó, người chết chính là hắn. Tương tự, cướp lấy mảnh vỡ hiền giả ngọc cũng không được. Hiền giả ngọc kia hình như đã bị vậy vào dưới da của nam từ này. Nếu hắn đào móc ra thì sẽ khiến cho đối phương phản kích. Đến lúc đó, hắn còn có thể sống sót dưới phản kích không thì còn chưa xác định được. Hơn nữa Dương Kỳ càng không thể giao dịch với nam từ trước mắt. Ma đầu này thuận miệng trơ mặt, thề như đánh giấm, lời thề vừa nói xong lập tức có thể trơ mặt. Người trong ma đạo không có dùng đến lời thề. Lập tức hắn tự đánh giá một chút, cũng không rơi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt chính là cơ hội tốt nhất, nam từ này toàn lực vận công thoát khỏi gông xiềng của Trường Minh thần đắng. Một khi vận chuyến thành công, phái bộ trói buộc, lật trời xé đất, đến lúc đó Dương Kỳ muốn lấy mảnh vỡ hiền giả ngọc lại càng khó khăn. Huống chi, nếu như người này xuất thế, hàng phục Trường Minh thần đắng, nhóm dịch lăng khách hong thắt công em ý ược. LS Vương VIP Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ biến Trường Minh thần đắng này thành ma đắng thì lại càng lợi hại, không ai có thể chế ước được hắn rồi. Đợi sau này tu vi Dương Kỳ tiến bộ thì đấy cũng là dịch nhân lớn nhất. Dương Kỳ có chư thần ấn ký, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành đầu số vô cùng lợi hại, chống lại rất nhiều đại nhân vật. Nam từ trước mắt này lại là một cửa ải không thể bỏ qua. Trong lòng hắn không ngừng tính toán, có lẽ ta đấy kích thích uy lực Trương Minh thần đắng, dày thi triển lực lượng hiền giả ngọc, hấp dẫn lẫn nhau. Thứ nhất, Trương Minh thần đắng kia nhận được lực lượng gia chi của chư thần ấn ký thì nhất định có thể áp chế ma tỉnh của người này. Thứ hai, ta triệu hồi hiền giả ngọc về, hiền giả ngọc kia sẽ động dậy, làm giảm ma lục của người này. Một mũi tên bắn hai chim, nói không chừng có thể đạt được một số chỗ tốt. Sau khi nghĩ ra được kế hoạch thì Dương Kỳ lập tức triển khai. Hắn âm thầm ấn dấu trong ma thai này rồi quan sát biến hóa. Hắn chỉ thấy nam từ kia không ngừng thúc dục ma khi trên thân thế từ đầu tới bàn trận, sau đó rót vấu Trương Y Minh thần đắng. Hộ ạ diêm thần đắng bấp bênh, lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Đấy là hắn đang lấy ma khi chuyến hỏa lực lượng quang minh, thần đắng kia không có ai chủ trì nên rất nguy hiểm. Ta trước hết ra chi uy lực thần đắng này chăng? Đột nhiên Dương Kỳ thúc giục khi tư xê chư thần ấn ký, âm thầm cảm ưng thần đắng. Chư thần ấn ký ơ sâu trong thần cách không ngưng vận chuyển, chỉ chốc lát sau nó đã cảm ứng được dấu vết của chủ nhân quang minh. Ngáy mắt, vô số ánh sáng đấp chiếu sáng cả thế giới ma thai. Ở xa, thai, đại lượng những huyết nhục do ma tỉnh biến thành bốc hơi lên, hóa thành hắc viêm cuồn cuộn. Nam tử kia hét lên một tiếng, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, toàn thân đều bị bạch quang bao phủ, bốc cháy. Làn da vang lên âm thanh bùm bùm, da chóc thịt bong. Hắn rồng giận liên tục, tinh thần lực mãnh liệt truyền ra ngoài, tại sao lại như vậy? Một chiếc thần đắng thì làm sao lại có thế có uy lực như thế? Nhiều năm như vậy, ta đã thi triển ma công cái thế gắt gao áp chế thần đắng này, L, rất thấy sắp thành công, có thể nói là đến cạn dầu, làm sao thần đắng lại có thế bộc phát ra uy lực như vậy chứ? Chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu? Hắn hét chói tai, thúc giục ma khi bản thận ra. Nhất thời ma khi như thủy triều cuồn cuộn dâng lên, kích bắn từ trong lỗ chân lông quanh thân hắn ra, áp chế quang minh xuống. Thân thế hắn lại khôi phục lại như cũ. Cơ hội tốt, Dương Kỳ đột nhiên thúc giục pháp quyết, hơi chút hướng dẫn, trở trong đầu óc đã ngưng tụ thành hiến giả ngọc. Lập tức mảnh vỡ hiến giả ngọc bị vây trong lồng ngực của nam tử kia đã có một tia cảm ứng vi diệu. Đồng thời hắn mãnh liệt khẽ hấp, cót két, cột két. Lập tức mảnh vỡ trong ngục nam tử ma vương cái thế này chấn động nhưng Dương Kỳ vẫn chưa cướp đi được. Cái gì, ma vương cái thế mạnh mẽ nhìn phía lồng ngực của hắn, trên mặt lộ ra thần sắc khác biệt. Hiền giả ngọc lại có cảm ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự động bay vọt ra, muốn thoát khỏi thận thể ta. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ, đột nhiên hắn hét lớn một tiếng, người nào đã tiến vào trong ma thai của bốn tọa? Đi ra ngoài cho bốn tọa mau. Nhóm dịch lăng khách hong thát công em ý ược, LS vương vip vun đun, VN mộng nhập thần cơ bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Dương Kỳ chắc chắn sẽ không tự động đi ra. Hắn vẫn yên lặng bất động, chờ đợi cơ hội triệu hoán mảnh vơ hiền giả ngọc lần nữa. Lần vừa rồi, hắn đã cảm giác được thực lực của nam từ ma đầu cái thế này, ngay cả mảnh vỡ hiền giả ngọc cũng có thế chế trụ, lợi hại đến cực điểm. Nhưng hắn làm sao phải sơ? Có ra hay không? Bốn tọa tự nhiên sẽ khiến ngươi phải ra ngoài. Ma thai biến hóa, tam tài cứu chuyển, trần ngã vô đạo, hàng phục kỳ tầm. Đột nhiên ở trong mi tầm của ma đầu này bật ra một thứ không gì sánh kịp, nhô lên cao. Xoay tròn, bốn phía đều là tinh thần lực mênh mông. Tinh thần lực này không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần thời không đại gió lốc cuồn cuộn ở trong ma thai, tạo thành biến hóa kinh khủng. Ma thai ngọ nguậy vô cũng nhanh chóng, tựa như muốn tiêu hóa tất cả mọi thứ. Một luống ma niệm kinh khủng tới cực điểm đã nhanh chóng sáng lập đại thế giới, có thể hủy diệt 3000 thế giới ở tốc độ vô cùng mau chóng. Không tốt, tinh thần Dương Kỳ chấn động. Nhất thời hắn cảm giác được hắn và ma tỉnh đã trong trạng thái hợp nhất, ị luống phong bạo tinh thần này chấn bay ra ngoài. Nhất thời hắn đã bại lộ. Có người, ra đây cho ta. Ma đầu cái thể nhìn Dương Kỳ, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Đột nhiên mi tầm của hắn khẽ động. Nhất thời một hắc sắc thu. Chướng cụ đại phá không từ mi tâm mà ra, bắt nhiếp đến. Ma công cái thế, hùng bá cửu chấu, khi nuốt bát hoang, trời rung đất chuyển. Dương Kỳ liền cảm giác bản thân không thể kháng cự được. Thần đắng, ở trong lúc khấn yếu nhất, hắn liều mạng phun ra một hơi rót vào trong thần đắng. Lập tức thần đắng bộc phát ra đại lượng quang minh rồi bao phủ ma đầu này lại. Ma đầu kia phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắc sắc thu, chướng biến mất, sống tinh thần cũng biến mất theo. Chết tiệt, là ngươi đã dẫn phát trương minh thần đắng này sao? Ma đầu cái thế này dần dần thu liếm lực lượng bản thân lại, hết sức áp chế hóa diêm thần đắng, tránh cho bản thân bị bỏng. Hắn nhìn chăm chăm Dương Kỳ, ý tiểu tư, làm sạc ngươi có thể kích thích hộ ạ diễm này. Trở về cho ta, diệt thể ma am, đột nhiên một tiếng thét thế lương chói tay từ trong miệng hắn xuyên thủng ra. Dương Kỳ không kịp đề phòng, bị âm thanh đánh trúng, cả người giống bị đạn pháo rụng vào bên trên ma thai. Ma thai ngọ nguậy như muốn tiêu hóa hắn, nhưng hắn thúc giục lực lượng hiền giả ngọc làm cho ma thai bốn phía bình thường trở lại. Lợi hại, ma đầu kia thật lợi hại, chỉ một âm thanh mà đã đánh bay ta rồi. Nếu không phải ta có nhiều thánh vương chấp chỉnh quan liên hợp tinh thần lại thì xê răng ý chỉ bản thân đã gặp phải thương tổn thật lớn. Sinh ra thối ý, không đờ cường đại như vậy. Lực lượng hiền giả ngươi là ai? Vì sao trên người lại có lực lượng hiền giả ngọc? Nói mau, cách chương.